Hey, chào mọi người. Chúng tôi xin lỗi chúng tôi vào trễ một chút xíu. Hôm qua chúng ta học nghiệp duyên rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua cái dị thục duyên. Dị thục duyên đó chính là những cái quả dị thục. Là những cái mấy này hôm qua chúng ta học á, là nghiệp duyên là cái nhân, thì hôm nay chúng ta học cái dị thục duyên chính là cái quả. Cái những cái quả báo, những cái dị thục duyên nó cũng rất là quan trọng, tại vì cái quả báo mà nó chín mùi thì nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta nhìn sơ thì chúng ta không thấy nó là gì, nhưng mà nó rất là quan trọng. Do những cái nghiệp đời trước, nghiệp xấu hay nghiệp trước, hay được gọi là nghiệp quá khứ, là do nghiệp thiện hay nghiệp ác, nhiều hay ít, mà bây giờ chúng ta sanh ra chúng ta mạnh khỏe hay là chúng ta yếu đuối, hay chúng ta giàu sang hay chúng ta nghèo khổ, chúng ta đầy đủ 6 căn hay là chúng ta bị khuyết hãm 6 căn, đều là do những cái tiền nghiệp ở quá khứ. Mà bây giờ chúng ta sanh ra có điều kiện giàu sang hay là chúng ta nghèo sơ sát, đi đâu chúng ta cũng được người thương hay là đi đâu chúng ta cũng bị người ta ghét, cũng đều là do cái nghiệp quá khứ. Do những cái tiền nghiệp của quá khứ mà chúng ta sanh lại, chúng ta làm súc sanh hay là chúng ta làm người. Nếu mà chúng ta sanh làm súc sanh, mà chúng ta sanh làm con chó, con mèo, con heo, những cái con vật thường thường á, thì chúng ta thấy còn đỡ một chút. Như ở trước chùa chúng tôi á, có một con chó là nó ăn á, là nó phải ăn thịt nướng á, là phải cái tiệm mà tiệm đó chứ tiệm khác là nó không có ăn nha. Uống cà phê á, cà phê sữa á, là phải cà phê nước mà gọi là nước nhất chứ nước dảo là nó không có uống. Ăn là ăn thịt bò tiệm đó chứ tiệm khác là nó không có ăn. Là những cái con vật mà còn được thương, được cưng, được mến. Còn mà chúng ta sanh làm những cái con hào ở dưới biển, vùi đầu ở dưới đó, bao giờ mà nó ngoi lên, mà ngoi lên được là chúng nó thịt mất tiêu rồi nha. Chúng ta mà làm con nghêu, con sò, con ốc, con hến, hoặc là những cái con sên, thì chúng ta thấy rằng á, hoặc là những con mực, nó là một cái con, nó là một cái động vật, nhưng chúng ta thấy rằng á, nó không có xương. Nó mềm mềm, nó nhẹ nhẹ vậy thôi. Nó chỉ hơn những cái thực vật, những cái khoáng vật một chút xíu thôi đó. Chúng ta mà sanh làm những cái hạng súc sanh đó đó, mà vào cái thời kỳ mà Phật xuất hiện, thì coi như cái cuộc đời của chúng ta là xong phim. Bây giờ mà Phật Pháp á, lan tỏa tới các cái vùng núi, các cái đồi cao, tới các cái hải đảo, nên là chúng ta sanh ở biên giới thì chúng ta cũng có cái cơ hội chúng ta tiếp xúc được Phật Pháp nha. Chứ còn mà chúng ta sanh làm những cái loài chúng tôi vừa kể, là coi như cuộc đời của chúng ta là nó tối như đêm 30. Thì chúng ta thấy rằng cái nhân thiện ác ở trong đời sống của chúng ta nó đã đành rồi, mà cái quả của quá khứ nó cũng tác động không có nhỏ đến với chúng ta. Tại vì những cái quả ở quá khứ nó luôn chi phối chúng ta. Đáng lẽ những công việc đó chúng ta luôn luôn được thuận bờm xuôi gió, được suôn sẻ, nhưng do những cái nghiệp quá khứ đó mà nó làm cho phải bực bội, chúng ta phải bức bối. Chúng ta thấy rằng ở trong đáp nói có ba cái điều kiện ảnh hưởng hoặc có cái tác động đến cái buổi mà nguyện hoặc các buổi mà chúng ta làm lễ, nó phải có cái chánh niệm, phải có đức tin nơi Tam Bảo, tin đang đọc cái gì, có nghĩa là cái người được nghe phải cũng có cái sự chánh niệm, phải có cái trí tuệ. Và cái điều thứ ba đó là chúng ta không có bị chi phối, không có bị can thiệp bởi các cái nghiệp, các cái ác nghiệp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái quả dị thục cái quả với chúng ta, nhiều khi những cái quả dị thục nó trổ vật chất cũng như cái đời sống tinh thần, cái đời sống tâm linh của chúng ta, nhiều khi chúng ta chịu không có nổi. Rồi những cái đó nó ảnh hưởng trực tiếp hiện tại cũng như nó chi phối, nó ảnh hưởng đến những cái đời sống tương lai của chúng ta. Chúng ta đó có ba loại, cái nghiệp mà thường thường chúng ta hay ở cuộc sống á, chúng ta hay nói là nghiệp chướng đó, thì chúng ta chưa bao giờ, chúng ta nghe nghiệp chướng nhưng mà chúng ta không biết cái nghiệp chướng đó ra sao. Thì cái chướng á, ở đây là những cái vật nó cản, nó ngăn lại, đó là cái chướng ngại. Thì trong đời sống này ba cái loại nghiệp chướng này là không có thể mà ai mà thoát được khỏi nó hết. Cái thứ nhất đó chính là nghiệp chướng, là trong cái đời sống này chúng ta lỡ tạo cái nghiệp gì đó nó rất là lớn lao, nó ám ảnh mình, nó chi phối mình, nó làm cho cả đời mình lúc nào cũng không được yên tâm, lúc nào cũng bức rứt, lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng khó chịu. Làm như vậy, cái nghiệp như vậy thì với cái tâm trạng như vậy, với cái sự đốt nóng như vậy, với cái sự lo âu với như vậy thì chúng ta không thể nào có cái tâm trạng, có cái tâm lý để chúng ta hành thiền và cũng như chúng ta chứng đắc được thiền định. Đó là cái nghiệp chướng. Cái thứ hai đó là cái quả chướng, là trong những cái kiếp quá khứ chúng ta đã tạo những cái nhân, thì bây giờ chúng ta phải nhận lãnh những cái quả dị thục ở cái kiếp quá khứ mà mình đã làm. Một cái nghiệp gì đó, đời này mình sinh ra trong một cái điều kiện vô cùng bất lợi cho những cái công việc gì đó của mình. Khi mà chúng ta đam mê một cái gì đó mà nó khiến cho chúng ta luôn luôn bị cản trở, bị trắc trở, bị những cái nghịch cảnh bởi những cái lực nó ngăn, nó khiến chúng ta như là chúng ta đam mê âm nhạc, nhưng mà cái thính giác của chúng ta đó nó lại có vấn đề, thị giác của chúng ta nó có vấn đề, sức khỏe của chúng ta nó có vấn đề. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái dị thục, cái quả, cái nghiệp quả nó chi phối, nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Và cái thứ ba đó là cái phiền não chướng, những cái phiền não, những cái phiền toái, những cái hệ lụy bởi những cái tánh xấu. Đặc biệt như là có những người họ rất là bủn xỉn, họ làm cái gì cũng được, nói cái gì cũng được, mà hễ nghe nói tới cúng chùa hay là ngày mai đi chia sẻ những cái quà, hoặc là chúng ta đến những cái mái ấm tình thương, nấu những cái nồi cháo, mà cái gì mà liên quan đến tài vật của họ, đụng cái túi tiền họ tìm cách họ lẻn đi ngay. Hoặc là khi mà họ có cái tánh ganh tị, giống như khi mà họ vào lớp học hay là đi sinh hoạt chung, hoặc là họp lớp chung, thấy người ta mà mặc đồ họ đẹp hơn mình, thế là mình cứ lườm lườm, mình liếc liếc, mình nhìn họ. Còn không thì thấy họ đánh cái cây môi son nào mà nó đẹp hơn mình, là mình bắt đầu cứ nhìn nhìn liếc liếc để ý những người đó. Hay là khi vô gặp những cái vị thầy, những các vị gì đó, hoặc là những người quen, hoặc những cái người sếp của mình đó, nghe người khác mà khen á, thì mình không có được vui, mình không có thấy nó được thoải mái ở trong lòng. Đó là những cái người có cái tánh xấu rất là đặc biệt, như là bủn xỉn, ganh tị, cái phiền não. Rồi có những người có cái tánh ái nó rất là cao. Tánh ái là cái tình cảm đó, nó rất là nhạy. Những cái người đó họ có cái tánh đa sầu đa cảm, nhìn cái cảnh đó, nhìn cái vật đó, nhìn cái người đó, để rồi khi về nhà, người đó nhớ lại cái cảnh đó, cái vật đó, cái người đó, để rồi họ tương tư, tơ tưởng đến. Thì những cái người này á, thì học pháp hay hành pháp rất là khó đối với cái đối tượng này. Rồi có người á, thì luôn luôn họ bực mình, họ bất mãn, không có cách gì mà để họ, khiến cho họ vừa ý vừa lòng cả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nhân thiện hay cái nhân ác nó quan trọng, thì cái quả dị thục của nó cũng quan trọng không kém. Trên cái nền tảng của cái quả dị thục thì chúng ta tiếp tục làm thiện hay ác, dễ dàng hay khó khăn. Chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi của chúng ta đó chính là sự ghép nối, sự lắp ghép sự các cái mối nối, các cái lắp ráp với nhau đều là nhân và quả hết. Nếu lúc xưa, quá khứ chúng ta tạo nhiều những cái ác nghiệp thì bây giờ chúng ta sanh ra không được mấy tốt đẹp. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh cũng không được mấy tốt đẹp, nhưng mà cái cuộc sống, cái gia cảnh đó, chúng ta tạo các cái công đức, chúng ta biết hướng thượng là chúng ta tu tập để chúng ta là một cái người từ bóng tối để bước ra ánh sáng. Và chúng ta giống như một cái người được trồng sen trong các cái ao bùn. Chúng ta là một cái người tạo công đức, biết chia sẻ hoàn cảnh, mình thấu hiểu được cái hoàn cảnh của mình do nhân gì, do quả mà chúng ta bị như vậy. Thì chúng ta phải cố gắng vượt thoát khỏi những cái đó bằng cách là chúng ta làm những cái việc gì nó trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta là người khó khăn thì chúng ta chia sẻ bằng cái trong cái tầm tay của chúng ta, không được với quá. Với quá thì coi chừng chúng ta đứt tay thì có là mệt nữa. Bởi vậy chúng ta nghèo, chúng ta khổ, nhưng mà chúng ta biết chia sẻ, chúng ta biết mở cái lòng từ của chúng ta, thì cái đó là một cái đức tính quý. Như chúng ta là một cái hoa sen được mọc đi ra từ cái đống bùn. Đa phần chúng sanh đó, tạo nghiệp những cái nghiệp không mấy tốt đẹp, nên khi mà chúng ta sanh ra ở trong đống bùn lại tạo nghiệp bùng nữa. Như vậy thì chúng ta cũng chỉ là một cái đống bùng mà thôi. Mà chúng ta thấy bùng nó chẳng qua là cái nơi để mọc những cái loài cỏ dại, những cái loài không được mấy tốt đẹp. Bùng nó chỉ thích hợp có hai loại, đó là hoa sen, hoa súng và những cái loài cỏ dại như là các cái loài không có được đem những cái thu nhập, những cái gì đó tốt lại cho chúng ta. Nếu chúng ta biết chúng ta từ là một đống bùn thì chúng ta hãy cố gắng tạo mình là những hoa sen được mọc trên đống bùn, giống như chúng ta từ ở trong bóng tối mà chúng ta lại bước ra ánh sáng. Đừng giống như có những kẻ đã là đống bùn rồi lại tạo thêm bùn ở trong đống bùn, là chỉ nơi là mọc những cái cỏ dại, những cái cỏ lá không có đem được những cái hoa màu, những cái hoa lợi, những cái tức lợi gì đem đến cho chúng ta. Thì chúng ta từ trong bóng tối chúng ta lại bước vào trong bóng tối. Thì Bồ Tát Sĩ Đạt Ta trong nhiều kiếp quá khứ, dù sanh trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào, Ngài cũng tu tập theo cái điều kiện, theo cái hoàn cảnh, theo cái môi trường của mình đang sống. Còn chúng ta thì ngược lại, mình thì ở trong cảnh tốt đẹp, phì nhiêu, thì chúng ta lại chìm sâu, chúng ta chết dí ở trong đó, để rồi chúng ta không thể nào rút chân ra được. Còn chúng ta sống, chúng ta sanh ra ở trong một cái môi trường, trong một cái hoàn cảnh, trong cái một cái điều kiện không mấy tốt, thì mình lại không có phát triển được cái gì hết. nó trở thành một cái nơi cằn cỗi, một cái nơi già nua, không đem được lại cái gì. Như vậy thì chúng ta thấy rằng do cái nghiệp đời trước mà bây giờ chúng ta sanh vào ở trong một cái môi trường nào, chúng ta có bị xiềng, bị cột, bị trói vào trong cái môi trường đó hay không? Như vậy thì lâu lâu chúng ta mới thấy rằng mới có một cái người biết được, biết những cái cảnh đó, biết nhìn lại những cái môi trường, những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện đó để mà dừng chân lại kịp thời, để bước, để rút ra. Nó có ba cái điều kiện mà chúng ta bị dính mắc, chúng ta bị cột trói vào. Đó là do cái tiền nghiệp, do cái tập khí phiền não nhiều đời, nhiều kiếp mà chúng ta sanh ra trong một cái môi trường nào đó, thì chúng ta liền chìm sâu, cắm chặt vào ở trong cái môi trường đó. Bởi vậy nên những cái này nó rất là quan trọng thôi. Chỉ khi một cái người mà học giáo lý, tu tập tứ niệm xứ, thì mới có đủ tỉnh táo để mà thoát khỏi ra bởi hai cái thứ, đó là tiền nghiệp và cái tập khí phiền não nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Cho nên khi mà Phật ra đời đó, Ngài thuyết giảng bao nhiêu thì nhiều lắm, chúng ta gặp thì chúng ta cũng cúng dường, xong rồi chúng ta rút, chúng ta chạy. Tại vì chúng ta chán, không có nổi, chúng ta không có cái ba la mật sâu, không có ba la mật dày để mà chúng ta có cái độ can đảm để chúng ta buông bỏ hết tất cả những cái điều đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng dị thục duyên là nói đến cái vòng sanh tử luân hồi, và mình bị cuốn trong cái vòng sanh tử luân hồi đó. Đó là cái vòng nhân và cái vòng quả. Nhân thiện và nhân ác nó quan trọng, thì quả nó cũng quan trọng không kém. Của cái tiền nghiệp đó mà mình không có khéo vung tròn, không có khéo vung sới, không biết chăm bón, để thoát ra khỏi bị lún sâu, bị chìm mà vào ở trong đó. Bởi vậy trong cái nền tảng cũ chúng ta là người có gia đình hay là người có cái công việc tốt đẹp, nó có tạo những cái thuận lợi quá, cho nên chúng ta không có thể nào vứt bỏ, không có thể nào buông bỏ, không có thể nào gác lại để mà đi. Tại vì một cái giờ làm của chúng ta nó quá nhiều tiền, chúng ta không bỏ được, vì chúng ta đang bị lún, chúng ta bị chìm mình vào trong đó. Chúng ta không có dành cái thời gian cho cái việc trao đổi tâm linh, không có cái thời gian trao đổi cho cái việc tinh thần, đó là cái việc hành thiền. Mình phải hiểu là mình đang bị lún sâu ở trong cái quả dị thục như vậy, và chúng ta đang sống ở trong cái phiền não, và là đang lún sâu trong cái nhân. Khi mà mình chìm sâu ở trong hoàn cảnh hiện tại, là chúng ta đang lún, đang chìm sâu vào trong cái quả. Dầu cái điều kiện đó nó có dễ chịu hay nó khó chịu thì nó cũng là những cái vũng lầy. Từng bước chúng ta bị lún sâu vào trong đó, chúng ta bị chìm sâu vào ở trong đó. À, xuất gia thì nó cũng là một cái kiểu lún, nó cũng là một cái kiểu chìm sâu vào trong nơi đó. À, khi chúng ta có một cái chùa to thì chúng ta sẽ trở thành một cái người chúa tể ở nơi đó. À, chúng ta cái chùa đẹp là chúng ta từ chùa là chúng ta chuyển qua cái giống như là chúng ta là chúa tể nơi đó. Chúng ta có những người Phật tử nhiều, à, cũng là một cái kiểu lún. Bao nhiêu các cái mối quan hệ, bao nhiêu cái sự thu nhập của một cái ngôi chùa đó, rồi bao nhiêu cái tiếng của mình. Một ngày chúng ta nằm trên cái giường bệnh, à, chứng như là một con voi nó bị sa lầy ở trên mặt trận. À, một cái người cầu đạo giải thoát là một người phải thường xuyên tự hỏi lòng mình, có phải là chúng ta đang bị sa vào những cái vũng lầy, chúng ta đang bị lún vào những cái bụng cái vũng lầy hay không. Mỗi người có một cái kiểu lún, có những người có cái một cái kiểu bị sa vào vũng lầy khác nhau. Chứ đừng có mà nghĩ là mình là một cái người tự do, không có bị lún vào những cái vũng lầy, không bị sa vào những cái nơi đó. À, nha, không có đâu. Ai cũng có những cái vũng lầy, những cái kiểu lún khác nhau mà thôi. À, mỗi người có một cái kiểu, cái xiềng xích khác nhau. À, có người thì bị xiềng xích, thì bị xiềng xích bằng sắt. Có nhiều người thì bị xiềng xích bằng vàng. Khi mà chúng ta chưa biết đạo thì chúng ta cho rằng chúng ta là một người có địa vị trong xã hội, chúng ta là một người giàu có, một người có trí nhớ tốt hay giỏi gì đó. Khi chúng ta biết đạo rồi, chúng ta thấy những cái thứ đó nó không quan trọng, nó chỉ là phù mù sương, à, khói mây mà thôi. Chúng ta chấp vào, chúng ta là đệ tử của vị này, chúng ta là một người có học giáo lý, học A Tỳ Đàm với vị này, chúng ta quen được các vị tâm tạng, à, ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 10, ngày thứ 13, rồi quen biết được các vị Sayadaw, các vị thiền sư ở Miến, có các cái điều kiện thường xuyên thỉnh các cái ngài đó về, à, nơi của chúng ta ở, để thường xuyên cúng dường. Một năm chúng ta thỉnh ở đâu vài vị, 3-4 vị, 5-6 vị gì đó, à, lưng phiên thay đổi vị này vị kia. Chúng ta là một người thí chủ, có đại cái là người đại thí chủ, là người là coi như là tiếng tâm quyền lực đó, thì chúng ta bỏ được cái kia nhưng mà chúng ta lại dính mắc vào cái này. À, mà cái xiềng kia là xiềng vật thì xiềng xích, xiềng đồng hay xiềng bạc, thì ở cái xiềng này là xiềng lạch nung. À, xiềng nào nó xiềng mà chẳng qua nó chỉ thay đổi cái tên gọi mà thôi nha. À, chúng ta đừng có tưởng là chúng ta có những cái xiềng đó rồi là chúng ta dễ thoát, không phải đâu. Chúng ta thấy rằng á, những cái cọng tóc thôi, những cái sợi tóc của những cái người nữ đó, khi mà rớt ra ở những cái vùng ở nhà đó, con gà mà lỡ mà nó đạp vô mà nó bị quấn rồi đó, là nó siết luôn tại chỗ, nó nằm luôn tại chỗ, là nó chết luôn tại chỗ, chỉ một cái sợi tóc thôi nha. chứ đừng nói gì tới những cái cọng cước, những cái sợi dây cước của những cái người mà họ câu cá, những cái người mà giăng lưới, thì cái dây đó nó còn dữ tợn nha. Còn mà chúng ta bỏ được những cái xiềng sắt, xiềng bạc, xiềng vàng, chúng ta lên những cái xiềng mà nó cao hơn như là lát vum đồ, cái xiềng đó hình hơn nữa, nó chắc hơn nữa, thì chúng ta càng chết. Mà chúng ta phải thấy được rằng là mình đang bị xiềng xích thì chúng ta mới thoát ra. Chứ bản thân của chúng ta đó mà không thấy chúng ta bị, thì bao nhiêu, cho dù bao nhiêu cái người khác họ tới họ níu họ kéo của chúng ta cũng không thể nào mà thoát ra được. Trong Phật giáo của chúng ta có sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Chúng ta thấy rằng cái tầng thánh sơ ngộ, tầng thánh dự lưu hay là tầng thánh thất lai đó, thì cái tầng thánh sơ ngộ này là cái tầng thánh đầu để chúng ta biết rõ, hiểu rõ, thấy rõ về bốn đế, biết rằng vạn hữu ở đời có mặt là khổ đế. Đã khổ rồi mà chúng ta đam mê, chúng ta thích thú, chúng ta bất mãn vào bất cứ một cái gì, nó cũng chỉ là chúng ta đang đầu tư vào cái khổ, đó chính là tập đế. Và khi mà chúng ta hiểu được hai cái vấn đề đó, chúng ta hành để chúng ta thoát khỏi nó, thì đó chính là đạo đế. Và khi hay cái khổ đế và tập đế thì đó chính là diệt đế. Và cái tầng thánh sơ ngộ, tầng thánh đầu tiên, nó giúp chúng ta nhận thấy được, hiểu rõ được cái diện mạo của Niết Bàn. Và lần đầu mà chúng ta thấy rõ được mình là ai trong cái cõi trầm luân sanh tử này. Và lần đầu tiên chúng ta biết mình sẽ đi về đâu và bản chất thực sự của mình là gì, thì cái vị này sẽ biết rõ, thấy rõ. Thì ra là bấy lâu nay mình vừa điên mà lại vừa đuôi. Điên là chúng ta bị hiểu lầm, bị chấp lầm. Cái tôi do những cái chấp lầm, những cái hiểu lầm đó, chính vì vậy mà nó mới có lòi ra những cái thứ khác. Hữu ở đời nó chỉ có chừng ấy mà thôi. Vậy mà chúng ta ráng, chúng ta moi, chúng ta móc ra những cái thứ mình thích, những cái thứ mình ghét. Còn đuôi ở đây chính là chúng ta không thấy. Bốn đế nó nằm sừng sững, nó nằm lừng lững đó mà chúng ta không hề chúng ta biết, chúng ta không hề nhìn thấy nó một lần. Một người mà đắc sơ quả, cái tầng thánh sơ ngộ đầu tiên là cái tầng thánh nhìn thấy những cái vấn đề mà chúng ta chưa biết. Để chúng ta nhận thấy rõ, chúng ta không còn bị chìm sâu, bị lún sâu vào những cái nơi đó. Thì cái vị thục quả là khi chúng ta nhắm mắt rồi, chúng ta sẽ có một cái bãi đáp cho mỗi người. Tại vì chúng ta có một cái nơi để chúng ta đi về. Bất cứ chúng ta làm việc thiện hay là chúng ta đang làm việc ác, là chúng ta đang gieo, chúng ta đang trồng, chúng ta đang xây cho những cái bãi đáp tương lai của chúng ta. Nếu chúng ta tạo những cái quả thiện nhiều thì có những cái sân bay nó rất là ok chúng ta đáp xuống. Còn mà chúng ta tạo những cái ác nghiệp quá nhiều là chúng ta đang từng ngày chúng ta xây dựng những cái bãi đáp, chúng ta không được mấy đẹp đẽ tốt đẹp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà một người sống không có tỉnh thức thì cái bãi đáp, không có cái chánh niệm, không có cái tỉnh thức, không có trí tuệ, thì chúng ta thấy rằng cái bãi đáp của mình á, ở đâu á, thì chúng ta sẽ chìm sâu, bị lúng và bị mê ở nơi đó. Và chúng ta luôn ghi nhớ rằng từ cái tiền nghiệp mà chúng ta tới đây, nhưng mà nếu chúng ta có những cái tập khí sanh tử lâu, nó sâu và nó dày quá, thì ở trong một cái môi trường nào khi chúng ta có mặt thì chúng ta cũng tìm cách, chúng ta mọc rễ, chúng ta phát triển trong một cái môi trường đó. Như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ có cái lối thoát. Như qua chúng tôi nói, ở trong kinh có nói đến một cái con rùa mù, cứ 100 năm nó trồi lên bãi biển, mà nó lại trồi lên làm sao để nó lọt vào một cái khúc cây trôi trên mặt biển, lại cái khúc cây đó nó lại có một cái lỗ để mà nó trồi vào, nó lại lọt vào trong đó, thì khó vô cùng. Nhưng nó khó đó với những cái người không có biết tu tập, không có cái chánh niệm, không có cái sự tỉnh giác thường xuyên. Còn đối với những cái người họ liên tục chánh niệm, liên tục có cái sự tỉnh giác, có trí tuệ, họ biết họ là ai, họ đang làm gì và họ sẽ ra sao, thì họ như những con rùa, không phải mù, không phải 100 năm mới trồi lên, mà là bất cứ lúc nào là thể ngôi lên mặt biển. Và chúng ta cũng có thể chui vào được cái khúc cây trên biển và lọt vào trong cái lỗ đó. Cái kinh đó Đức Phật Ngài ví dụ cho những người không biết tu tập, những người không biết hành pháp thôi. Còn đối với những người có cái sự tu tập, đó với những người biết thì có cái sự học hỏi, lắng nghe, hành trì thì nó lại khác hoàn toàn. Tu tập tứ niệm xứ chính là luôn luôn xem xét, phát hiện ra cái rễ của mình nó mọc ra tới ở đâu rồi, để chúng ta biết cách để chúng ta không cho nó phát triển, nó mọc, nó lây lan, nó bám rễ ở nơi đó. Như vậy chúng ta thấy rằng ai ở trên đời này cũng thích sống lâu, nhưng lại ngại sống với cái đời sống cũ của chính mình. Thì cái đời tu của chúng ta cũng như vậy, chúng ta phải làm cho nó mới mẻ, làm cho nó càng ngày càng sáng tỏ hơn, càng ngày chúng ta phải là một con người từ ở trong bóng tối để dần dần bước ra ánh sáng, chứ đừng có là một người từ trong bóng tối bước vào bóng tối. Rồi đó là cái phần dị thục duyên, cái phần thứ 14. Hôm nay chúng ta học đến đây, ngày mai chúng ta sẽ học vật thực duyên. Rồi chúc mọi người ngủ ngon, chào mọi người.